Mấy người Trần Chiêu nhìn nhau, họ chưa bao giờ nghe thấy chuyện này, nên đương nhiên không biết phải nói gì. Nhưng mà rõ là thế giới bên ngoài cực bắc quả thực là phong phú phấn khích. Không chỉ có pháp thân, mà còn có cả lăng tẩm tiên tôn, quái vật Tây Vực. Sống một đời, nếu không đi ra ngoài học hỏi, thật sự là quá mức lãng phí. Ba người chợt cảm thấy quang cảnh trước mặt biến đổi, cảm giác được tầng tầng cấm pháp bị phá ra. Trước mặt xuất hiện thêm mấy người, một người mặc hoàng bào, ngang tàng tôn quý, dương dương tự đắc, tay cầm một thanh kiếm vàng, một lão đạo mặt mày hồng hào, đạo trang xuất trần, giống hệt mấy lão thần tiên trong truyền thuyết, một người tóc hoa râm, hào khí nội liễm, nếu không tận mắt nhìn thấy sẽ không biết là có ông tồn tại ở đây, một người tóc đen, mặt hơi có nếp nhăn, ngũ quan cũng không xuất chúng, nhưng tự có cảm giác chuyên chú hòa hợp. Lại thêm bốn vị pháp thân, Trần Chiêu và lão giả giống như băng điêu chết lặng nhìn mọi người. Số lượng pháp thân họ nhìn thấy hôm nay vượt quá số lượng nửa bước của cả vùng cực bắc. Võ đạo ở ngoài kia sao mà mạnh thế? Nếu vẫn còn bảo thủ, ngăn cách với bên ngoài, có phải sẽ bị bỏ lại càng xa hay không? Lúc này, lão giả giống như băng điêu nheo mắt lại, nhìn thanh kiếm rực ánh vàng, bật thốt, Nhân Hoàng kiếm. Truyền thuyết về Nhân Hoàng ở vùng cực bắc này cũng biết, trong sách cổ của Băng Tuyết Tiên Cung đều có đề cập tới Nhân Hoàng và Nhân Hoàng kiếm. Cao Lãm lãnh đạm nhìn lão, cũng có tí kiến thức. Thật là Nhân Hoàng kiếm. Nhân Hoàng kiếm hoành áp thế gian năm đó. Ba người Trần Chiêu hết hồn. Đột nhiên, điện quang sáng lên, tiếng nổ không ngớt, khí phách khủng bố tràn ngập. Bá Vương Tuyệt Đao bị người ta ngó lơ, nổi giận. Nó cũng là thần binh tuyệt thế, không thua kém gì Nhân Hoàng kiếm. Tại sao người ta chỉ biết tới Nhân Hoàng kiếm, mà không biết Bá Vương Tuyệt Đao? Khí phách khiến ba người Trần Chiêu khớp hàm cầm cập, không nói được thành lời. Thanh đao này hình như cũng không thua kém gì Nhân Hoàng kiếm. Vân Hạc cười tủm tỉm, không chỉ có Nhân Hoàng kiếm, nơi này còn có Bá Vương Tuyệt Đao. Bá Vương Tuyệt Đao là thanh tuyệt thế lôi đao, nghịch chuyển thiên địa giúp bá vương năm đó bệ nghệ một đời. Ba người Trần Chiêu sợ hãi nhìn thanh đao đầy tử điện chớp lóe. Ngay cả nó cũng xuất thế. Thế giới ngoài cực bắc đã trở về thời thần thoại rồi. Cho nên mới có nhiều tuyệt thế thần binh xuất thế. Cho nên mới có nhiều pháp thân cao nhân xuất hiện. Cảm ứng được cảm xúc của ba người, Bá Vương Tuyệt Đao mới tắt đi điện quang, trở về im lặng. Khóe miệng Mạnh Kỳ giật giật. Thời gian trôi qua, bản thân hắn đã trở nên dần thành thục, bớt đi sự tranh cường háo thắng. Không ngờ Bá Vương Tuyệt Đao lại vẫn còn ngây thơ, kiêu ngạo như vậy, ngay cả cái này mà cũng muốn tranh giành. Mình quả thật đã không còn tâm tư về mặt này, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy. Có câu chủ nhân kiểu gì, binh khí kiểu ấy. Xong, hình tượng của mình không xoay chuyển được nổi rồi. Hắn khẽ ho, nói với ba người Trần Chiêu, ở đây có lối nào khác vào khu trung tâm không? Tốt nhất là đi nhanh hơn con đường chính. Trần Chiêu suy tư, đi lối băng phách giám tâm lộ, xuyên qua mấy chỗ cấm pháp, sẽ nhìn đến một bức tường băng đen đầy vết nứt. Tuy chúng ta mãi vẫn chưa đánh vỡ được nó, nhưng có thể xuyên qua mấy khe nứt nhìn thấy khung cảnh bên trong, chắc chắn là chỗ sâu trong tiên cung. Rất mong Trần Huynh dẫn đường. Mạnh Kỳ chắp tay. Cùng lúc, hắn trao đổi với mọi người. Hắn với Lục Đại Tiên Sinh sẽ đi vào, mấy người Cao Lãm ở lại bên ngoài làm hậu bị. Đối mặt nhiều pháp thân cao nhân như vậy, Trần Chiêu nào dám nói nửa chữ không. Lập tức bảo sư muội Lưu Trạch Quân nhanh chóng rời khỏi Băng Tuyết Tiên Cung, để khỏi bị cuốn vào pháp thân chi chiến, rồi xoay người dẫn đường. Mạnh Kỳ nói với mấy người Vân Hạc, Chân Nhân, Hà Thất tiền bối, Phong Hoàng bệ hạ, nơi này làm phiền các ngươi. Vân Hạc và Hà Thất gật gật đầu, nét mặt ai cũng đầy nghiêm túc. Cao Lãm lạnh lùng nhìn Mạnh Kỳ, cánh cứng rồi, ngay cả đại ca cũng không thèm gọi. Mạnh Kỳ á khẩu, mép dần giật, suýt nữa thì văng tục. Hắn quay đầu, đi theo Trần Chiêu. Những tấm hàn băng trải làm đường, xung quanh lạnh băng, hàn khí bốc lên mờ mờ, hàn băng trong suốt, soi rõ bóng dáng từng người. Giám tâm lộ có thể chiếu thấy bóng ma trong lòng và còn trợ giúp giải quyết. Trần Chiêu nói, bước lên đầu tiên, Mạnh Kỳ và Lục Đại Tiên Sinh đi theo hai bên, cùng tiến vào. Trần Chiêu nhìn thẳng về phía trước, không dám có ý nhìn lén bóng ma trong lòng của các cao nhân. Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng đập thình thịch như tiếng tim đập, cả băng phách giám tâm lộ rung lên không ngừng. Sao thế? Trần Chiêu kinh ngạc nghĩ. Đông đông đông, tiếng tim đập càng thêm rõ rệt, quang mang của giám tâm lộ thu lại, không còn chiếu hình ảnh người nữa, chỉ còn thuần là hắc băng. Y ngạc nhiên nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Mạnh Kỳ. Ta chỉ muốn chiếu tâm linh của mình, ai dè nó không chịu nổi. Mạnh Kỳ lúng túng giải thích. Trần Chiêu chết lặng quay đầu đi, tiếp tục dẫn đường. Cấm chế trên đường đối với Mạnh Kỳ và Lục Đại Tiên Sinh chẳng là cái gì. Ba người rất nhanh đã đi tới cuối đường. Ở đây có một bức tường băng màu đen, đầy vết rạn nứt, trông rất vững chãi kiên cố, có rất nhiều phù ấn lưu truyền. Trần Chiêu vội nói, Lục tiền bối, Tô Vinh, sâu trong băng tuyết tiên cung cũng có một cái quan tài đồng xanh, giống hệt cái ở trong ma khư. Mạnh Kỳ cau mặt, hắn cảm ứng được Trần Chiêu không nói dối, nhưng người ngủ trong quan tài đồng xanh ở trong ma khư là ma quân, nguyên thủy ma đạo chi chủ, sao ở băng tuyết tiên cung còn có được. Bất quá tính thời gian, thì khoảng thời gian ma quân phát triển chính là thời yêu loạn đại địa đến trước khi nhân hoàng tọa hóa, cùng thời gian với 9 vị tiên tôn trấn áp quái vật. Nếu nơi này và ma quân có liên quan, vậy yêu cầu kia của Lục Áp có phải là còn cất giấu mục đích khác? Nhớ lại cảnh Lục Áp và ma quân tranh đoạt luân hồi ấn, hừng, câu chuyện này rất đáng suy nghĩ a. Mạnh Kỳ kể lại câu chuyện cho Lục Đại Tiên Sinh, sau đó đẩy thủy vân quan trên đầu. Trong nê hoàn cung của hắn lao ra một đóa khánh vân hỗn độn, ở giữa khánh vân là một cây cờ cổ xưa, chỉ thẳng vào bức tường băng đen. Trường phiên vừa hiện, Trần Chiêu lập tức cảm giác được áp lực khó tả, lùi một mạch mấy chục bước, xung quanh trở nên hỗn độn, không còn cảm ứng được cái gì nữa. Trường phiên hạ xuống, hòa hợp với bá vương tuyệt đao, một đao chém ra. Ánh đao lóe lên, khai thiên tịch địa. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy Khánh Vân. Khánh Vân hỗn độn và trường phiên xuất hiện, khiến không gian xung quanh Trần Chiêu trở nên u ám hỗn độn, không còn cảm ứng được gì, không nhìn thấy, nghe thấy hay cảm thấy được hai vị pháp thân và bức tường băng đen. Y vừa dâng lên cảm giác sợ hãi, thì trước mắt bỗng sáng rực lên, một ánh đao sáng tới mức không có lời nào tả nổi rực lên từ trong u ám hỗn độn, như tia chớp cắt qua bầu trời, vô cùng đẹp đẽ, chém vỡ tối tăm. Tầm mắt khôi phục, thính giác khôi phục, xúc cảm khôi phục, tinh thần cảm ứng khôi phục, nhưng trong mắt và trong đầu Trần Chiêu vẫn chỉ nhìn thấy hình ảnh ánh đao kia. Y nghe thấy tiếng vỡ nặng nề, như có một vật gì đó rất to rất nặng đang nứt vỡ. Tinh thần lan ra, y thấy bức tường băng đen đã ngăn chặn không biết bao nhiêu đời người cực bắc đã vỡ ra ngay từ chính giữa, sau đó nhanh chóng sụp xuống. Nhưng bức tường băng lại như sinh vật sống, nó nhúc nhích, cố gắng gắn lại với nhau, muốn trở về hình dạng ban đầu. Một ánh kiếm quang sáng lên, trong nháy mắt hóa thành những tia sáng vô cùng nhỏ bé, nhỏ tới mức Trần Chiêu không sao cảm ứng được, chính xác đánh chúng vào từng mảnh vỡ. Đương đương đương đương, tiếng va chạm không phân trước sau, như nối thành một khối, đám băng đen hoàn toàn tan biến, lối đi thông vào trung vực trung tâm băng tuyết tiên cung hiện ra, đầy băng tuyết khủng bố, mỗi bông hoa tuyết như kiếm, mỗi khối băng vụn như đao. Nhìn cảnh ấy, Trần Chiêu bỗng hiểu ra, nếu y bị dính một chút hơi, cả người sẽ bị đông cứng thành tượng băng, sau đó nát tan thành bột mịn, không sao thoát được. Khổ sở vất vả của bao nhiêu đời người lại không bằng một đao một kiếm của người ta. Trần Chiêu không nhịn được xót xa, trong lòng càng thêm kiên quyết, không thể bảo thủ được nữa. Đã làm phiền Trần huynh, nơi này e là sắp có đại chiến, các ngươi mau chóng rời đi tốt hơn. Mạnh Kỳ nói với Trần Chiêu. Trần Chiêu biết mình quá kém, không nói gì, quay người đi về. Đợi Trần Chiêu rời khỏi, Lục Đại Tiên Sinh mới nói, tường băng này giống như do vô số sinh vật sống nhỏ bé tạo thành, có khả năng tự khôi phục. Thủ đoạn này có vài phần tà khí, vô cùng khác biệt với sự quang minh chính đại trước đó. nơi này tuy rằng là động phủ của Băng Tuyết Tiên Tôn, nhưng lại xuất hiện quan tài ma quân, nên có vài trò tà khí là đương nhiên. Vấn đề là đám vật sống nhỏ bé kia với bản thân tường băng vốn là một khối, không giống sau này được cải tạo mà thành, mà là ngay từ ban đầu khi bày trận đã tính toán làm như thế, cho nên ta nghĩ không phải là ma quân sau khi Băng Tuyết Tiên Tôn tọa hóa làm cưu chiếm thước xào, mà là ban đầu đã tham dự vào quá trình xây dựng Băng Tuyết Tiên Cung, y với Băng Tuyết Tiên Tôn hẳn là có quan hệ rất chặt chẽ. Mạnh Kỳ đáp, Lục Đại Tiên Sinh trầm ngâm, ở trong Tiên Cung hẳn sẽ có thêm nhiều manh mối. Chúng ta không chỉ phải ngăn cản đám người ma sư hại người, mà còn tìm hiểu luôn bí mật của Tiên Cung, để tránh bị người lợi dụng nó. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, trận pháp. Ở khu vực trung tâm Tiên Cung là Thập Phương Đống Tuyệt Băng Phách Tiên Trận. Hàn khí có thể đông kết cả pháp thân, cô đọng chân linh. Cuồng phong vừa rồi là huyền minh thần phong, nó giống với tam muội thần phong, nếu bị thổi chúng vào khiếu huyệt, pháp thân cũng phải hôi phi yên diệt. Tuyết hoa vụn băng trong kia đều có uy lực tương đương một kích của thần binh cấp thiên tiên, dù thời gian đã qua rất lâu, đã yếu đi rất nhiều, nhưng cũng không thể coi thường. Lục Đại Tiên Sinh gật đầu, chăm chú nhìn bão tuyết trước mặt, tay cầm kiếm hơi rung một cái, kiếm quang tản ra, hóa thành vô số tia quang mang nhỏ xíu, tỏa rộng ra xung quanh, lượn lờ xoay quanh, tạo thành một lớp màn chắn bằng kiếm quang vô hình. Hư ảnh bàn cổ phiên trên đầu Mạnh Kỳ đã biến mất, khánh vân hỗn độn cũng co lại, thả xuống những tia sáng thâm thúy, bên trong như có những bông sen vàng ẩn hiện. Hắn bước ra một bước, huyền minh thần phong lập tức bọc lấy tuyết hoa vụn băng thổi tới, tốc độ cực nhanh, hàn khí tràn ngập bốn phía. Cuồng phong thổi vào thái thượng vô cực nguyên thủy khánh vân, nhưng chui vào rồi thì biến mất, vào bao nhiêu cũng không tạo nên được chút gợn sóng nào, tan rã trong hỗn độn u ám. Từng cánh hoa tuyết chém tới, những mảnh vụn băng bổ qua, nhưng cũng vô dụng, những tia hỗn độn chi quang thả xuống không có trước sau, thôn phệ tất cả bọn chúng, và cứ hút mãi không giới hạn. Hàn khí thấm vào, nhưng cũng bị vô thanh vô tức thôn phệ, vô thanh vô tức biến mất. Đây chính là vô cực ấn, đây chính là vô danh thiên địa chi thủy, nếu luyện đến cực hạn, có thể dung nạp tất cả mọi thứ, kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Chủ thể của khánh vân trên đầu Mạnh Kỳ là do vô cực ấn biến thành, trước khi lấy được vô cực ấn truyền thừa, nó cũng không hoàn thiện, nhưng bây giờ, vô cực bao phủ cơ thể, sâu bên trong dựng dục khai thiên ấn, trình bày thật sự nguyên thủy chi đạo. Lục Đại Tiên Sinh và hắn cùng bước vào, xung quanh hai người không ngừng có âm thanh kiếm quang chém chúng cái gì đó. Những đóa hoa kiếm rực rỡ thi nhau lấp lóe, đẹp như mộng ảo. Cẩn thận! Bỗng Lục Đại Tiên Sinh nhắc, trong giọng nói có vài phần ngưng trọng. Trong bão tuyết, phạm vi quan sát và cảm ứng của Mạnh Kỳ chỉ ra tới được vô cực hỗn độn chi quang, không thể ra xa hơn nữa. Hắn lập tức vung bá vương tuyệt đao. Những tia điện quang màu tím rực lên, xoay thành trường long, xông vào bão tuyết, quét sạch một vùng xung quanh, để xem Lục Đại Tiên Sinh đang muốn nói cái gì. Những đóa kiếm hoa vốn một màu trong vắt thuần túy nay đã bị nhiễm một màu xanh quỷ dị, tả ý màu xanh. Màu xanh tà dị và hàn khí vốn dĩ đã lần tới gần, định thẩm thấu vào hai người, nhưng vẫn chưa thành công. Bên trong thập phương đóng tuyệt băng phách tiên trận có ẩn chứa tả ý kịch độc. Mối quan hệ của Băng Tuyết Tiên Tôn và ma quân quả thực là rất đáng quan tâm. Mạnh Kỳ ngưng âm thành điện, xuyên qua bão tuyết, truyền về phía Lục Đại Tiên Sinh. Chuyện này Lục Áp chưa từng nói tới. Nếu không phải mình luyện thành vô cực ấn, dựa theo biến hóa của thập phương đóng tuyệt băng phách tiên trận để ứng phó, thì 8-9 thành sẽ bị trúng bẫy. Hai người trở nên càng thêm cảnh giác. Đi một lúc, phía trước bỗng xuất hiện một khu vực không gió không tuyết. Đó là một cung điện đã sụp một nửa. Đối diện Mạnh Kỳ và Lục Đại Tiên Sinh là một tĩnh thất vẫn còn hoàn hảo. Nơi này cấm chế và trận pháp đều đã bị phá, đang từ từ tự chữa. Không biết là Tô Tiền Bối và đám Hàn Quảng gặp nhau đại chiến, hay là gặp phải kẻ địch. Mạnh Kỳ đi tới cửa tĩnh phòng. Rất có khả năng trong tiên cung, Tô Vô Danh gặp phải mấy thứ như khôi lỗi bằng băng. Lục Đại Tiên Sinh phóng khí tức, cửa tĩnh thất không gió tự mở. Trong phòng trống trơn, chỉ có một tấm bồ đoàn màu sậm. Đột nhiên, bồ đoàn lộ ra chút khí tức lạnh băng, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía Mạnh Kỳ và Lục Đại Tiên Sinh. Bên trong khí tức lạnh băng ấy là tà ý ô uế đang không ngừng vặn vẹo. Mạnh Kỳ nhoáng lên một cái, tiến lên một bước, chặn đạo lưu quang, khiến nó bị hỗn độn thôn phệ. Ngay cả trong khí tức cũng là công pháp băng phách. Ẩn giấu ma ý, có lẽ, Mạnh Kỳ bỗng nghĩ tới một suy nghĩ kinh người. Lục Đại Tiên Sinh cũng nghĩ ra giống hắn, có lẽ Băng Tuyết Tiên Tôn chính là ma quân hóa thân. Băng Tuyết Tiên Tôn chính là ma quân hóa thân. Ma quân sinh ra trưởng thành đều có dấu vết, có thể lần theo được, nhưng ghi chép về Băng Tuyết Tiên Tôn thì lại rất ít, cho nên không phải ma quân là Băng Tuyết Tiên Tôn hóa thân, mà là ngược lại. Phỏng đoán này khiến Mạnh Kỳ kinh sợ, nhíu mày, nếu là như vậy, vậy cái di thể trấn áp quái vật trong Đại Tuyết Sơn là sao? Lục Đại Tiên Sinh không đáp, bởi vì chính ông cũng không biết. Hai người nhìn nhau, đi tới đại điện bị tàn phá. Mạnh Kỳ chỉ nhìn lướt qua, đạo nhất lưu ly đang chiếu rọi, cảm ứng một phen, đã biết ai đã ra tay ở đây, ma sư, pháp vương, huyết hải la sát, còn có cả cổ nhĩ đa. Kẻ địch của bọn họ, kẻ địch của bọn họ, giống như không hề tồn tại, nhưng nhìn dấu vết, thì cũng không phải bốn vị tà đạo pháp thân tự giết lẫn nhau. Lục Đại Tiên Sinh đi tới một bước, nhìn về một chỗ xa nhất, loáng một cái, đã xuất hiện ở chỗ đó, khẽ nói, có người bị thương. Mạnh Kỳ đi theo tới, vừa rồi hắn cũng có cảm ứng được một dải máu đỏ có ánh vàng, bên trong ẩn chứa sức mạnh thần thánh và cường đại, nhưng không có sinh cơ, không thể lợi dụng. Hương khói thần linh, khí tức cổ nhĩ đa. Mạnh Kỳ cả kinh, là ai? Là ai có thể làm cho cổ nhĩ đa bị thương? Trong khi xung quanh có tới bốn người pháp thân liên thủ. Quy 6, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 17, kẻ địch không tồn tại. Ma sư Hàn Quảng đã thành địa tiên, còn dùng tinh túy ma Phật. A Nan nghịch luyện Như Lai thần trường kết hợp với Thiên Đế Ngọc Sách và Lục Diệt Diêm Ma truyền thừa, tạo ra một thứ cực kỳ mạnh mẽ, phát huy tới vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù không có đặc thù truyền thuyết, cũng có thần dị khác, tuyệt không phải địa tiên bình thường so sánh được. Cổ Nhĩ Đa hình như cũng đã khôi phục đỉnh phong, Thiên Chu phủ thức tỉnh tới cấp độ thiên tiên, lại thêm độ thế pháp vương cấp địa tiên. Sở trường về hư không chi đạo và huyết hải la sát thủ đoạn thần bí quỷ dị, tàn nhẫn, trong thiên hạ này, đơn đả độc đấu mà có thể thoát được bốn người vây sát, e là chỉ có một mình Tô Vô Danh vì ông có, không đâu không ở, nhưng mà, bây giờ, ở trong Băng Tuyết Tiên Cung lại có một kẻ bị bốn người vây công mà vẫn làm cổ nhĩ đa bị thương, khiến bốn người phải vừa đánh vừa lùi, rời khỏi đại điện này, trong khi người đó lại không hề để lại một dấu vết gì. Quả thực là khủng khiếp, nơi này không thể ở lâu. Mạnh Kỳ và Lục Đại Tiên Sinh gần như cùng lúc truyền âm cho nhau. Chuyện không rõ ràng, ở lại đây không phải là sáng suốt. Hai người đi theo dấu máu, chạy về phía lối đi thông tới giao trì. Bởi vì đám người Hàn Quảng đại chiến, đã phá hủy rất nhiều khu vực bên trong thập phương đóng tuyệt băng phách tiên trận, khiến nó phải khôi phục, không thể tiếp tục công kích. Nên hiện giờ khu vực trước mắt Mạnh Kỳ đều không gió không tuyết, nhìn thấy được những cung điện bằng băng, một quảng trường băng tuyết, những hành lang bằng băng chằng chịt, và sâu trong bão tuyết tít xa kia hình như có một cái tháp trong suốt, toàn thân có vô số phù ấn lưu chuyển, tràn ngập khí tức huyền ảo. Nếu Lục Áp nói không sai, tầng trên cùng ở đỉnh tháp chính là lối vào giao trì. Mạnh Kỳ và Lục Đại Tiên Sinh vọt về phía tháp. Trong máu của cổ nhĩ đa có khí tức thần linh, xem ra hồi trước đã nhờ thần Tùy Châu mới giữ lại được một ít chân linh. Lục Đại Tiên Sinh nhắc Mạnh Kỳ, nếu gặp lại, không được đối xử với y như pháp thân bình thường, nếu không sẽ bị đặc dị của thần linh làm cho bị thiệt. Mạnh Kỳ lúc này mới biết cổ nhĩ đa đã thành thần linh, nói, có thể giúp y khôi phục tới cấp độ địa tiên, e là chỉ có trường sinh thiên thần Tùy Châu. Hôm nay cổ nhĩ đa chính là trường sinh thiên chính là cổ nhĩ đa. Chưa nói cổ nhĩ đa có thiên chu phủ, Trường Sinh Thiên cũng không giống cổ thần đang còn phải dừng huyết tế để lấy lòng dân chúng, nên cổ nhĩ đa khó đối phó hơn cổ thần rất nhiều. Mạnh Kỳ thở dài, sớm biết như thế, mình đã đưa Tiểu Bạch Sư Thúc vào trong chân thật chi giới. Đả thần tiên đối phó thần linh rất tuyệt, không thua gì tuyệt thế thần binh. Tâm huyết hắn dâng trào, không nhịn được giơ bá vương tuyệt đao, tinh thần lan sang góc bên phải. Cùng lúc, Lục Đại Tiên Sinh cũng phóng ánh mắt đến chỗ đó. Hai người đều nhận ra có khác thường, có người đang xem xét chúng ta. Mạnh Kỳ ngưng thần nhìn cái góc kia, trịnh trọng nói. Hắn vừa mới có cảm giác bị người ta nhìn chăm chú, nhưng mà cái góc kia trống trơn, ngoài tường băng thì chẳng có gì hết. Ta cũng cảm nhận được. Lục Đại Tiên Sinh trả lời. Hai người không ngừng quét thần thức qua khu vực kia, chiếu rọi từng ly từng tấc, nhưng không phát hiện được cái gì. Mạnh Kỳ vận chuyển huyền công, mi tâm mở ta, hư ảnh đạo nhất lưu ly đăng hiện ra, tỏa ánh sáng trắng đen, chư quả chi nhân, không chỗ nào không tới. Tuy nhiên, cái góc kia không chiếu ra được một sợi dây liên hệ nhân quả nào, giống như không hề có ai cả. Mạnh Kỳ thu hồi đạo nhất lưu ly đăng, truyền âm cho Lục Đại Tiên Sinh, có lẽ chính là kẻ địch không tồn tại mà đám người cổ nhĩ đa gặp phải. Lục Đại Tiên Sinh trầm ngâm, chúng ta giả bộ tiếp tục đi tới, ngay lúc y ra tay, chúng ta sẽ túm được ngay. Vạn vật trên đời đều là tương đối, muốn chạm tới hai người họ, nhất định sẽ phải làm bại lộ bản thân, thứ không tồn tại thì không thể nào gây ra thương tổn được. Mạnh Kỳ đang định trả lời, thì cả người căng lên, vung bá vương tuyệt đao hoành ngang trước người, tuyệt đao phát ra tiếng sấm sét vang lừng, đương. Bá vương tuyệt đao như bị một vật vô hình đánh trúng, lung lại, Mạnh Kỳ đang bay giữa không trung cả người trở nên nặng trịch, rơi xuống đất. Điện quang quét khắp xung quanh, nhưng đều chém vào chỗ trống. Cùng lúc đó, Lục Đại Tiên Sinh cũng chém một nhát ngược ra sau, kiếm quang quay quanh giống như chân long, vang lên tiếng va chạm với một vật nào đó, hoa lửa bắn ra tung tóe. Sau hai âm thanh va chạm, mọi thứ lại trở lại yên tĩnh, không gió không tuyết. Mạnh Kỳ nhìn Lục Đại Tiên Sinh, hai người cùng lắc đầu, ý bảo mình không tìm được dấu vết kẻ địch. Qua công kích vừa rồi cho thấy, kẻ địch này không mạnh lắm, nhưng ma quỷ dị khó phòng, muốn đùa với nhau. Ta sẽ dùng tuyệt đao ngăn cản làm giả, dùng thái thượng vô cực nguyên thủy khánh vân đỡ mới là thật, để bắt lấy tung tích kẻ địch. Mạnh Kỳ nghĩ, thầm báo cho Lục Đại Tiên Sinh. Lục Đại Tiên Sinh không nói gì, chỉ nhắc hắn phải cẩn thận. Hai người lại đi tới, đi qua băng tuyết bình nguyên, phía trước là một khu điện các san sát, bão tuyết tràn ngập. Mạnh Kỳ lại cảm thấy không yên, quét mắt sang bên, đằng sau cột vẫn không có ai cả. Nhưng hắn trong nháy mắt đã quay người lại, phát động công kích. Mạnh Kỳ bá vương tuyệt đao chém một nhát, nhưng cố ý chậm nửa nhịp, đồng thời, hỗn độn u quang trên đầu tỏa xuống cũng mất đi sự vững chãi, bị đánh trúng lắc lư, có mấy tia lực âm nhu suýt tí nữa là xuyên qua được hỗn độn, đánh trúng vào người hắn. Cơ hội, bá vương tuyệt đao đột ngột tăng tốc, như tia chớp chém qua chỗ hỗn độn u quang bị đánh trúng. Phốc, ánh đao tử điện vẫn bổ vào chỗ trống, không có người. Bên kia, Lục Đại Tiên Sinh cũng vừa chặn xong một kích. Y quỷ dị hơn ta nghĩ, ngay khi công kích là lập tức liền tiến vào trạng thái không tồn tại. Mạnh Kỳ cau mày, đây là kẻ địch cổ quái nhất hắn gặp phải, còn hơn cả Lang Vương khi xưa. Lục Đại Tiên Sinh trầm ngâm, có lẽ không tồn tại là bản chất của y, công kích kẻ địch tồn tại mới là trạng thái đặc thù. Bản chất y không cần phải cố gắng duy trì cái gì cả, nên khi y công kích, y trở về trạng thái không tồn tại rất dễ dàng. Không tồn tại mới là bản chất. Mạnh Kỳ lẩm bẩm, trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới một thứ, Lục tiền bối, không chừng quái vật này không phải là không tồn, mà là trong mắt chúng ta nó không tồn tại. Ý của ngươi là? Lục Đại Tiên Sinh khó hiểu. Mạnh Kỳ càng nghĩ càng thấy có khả năng, cách thức chúng ta phán đoán có tồn tại hay không chủ yếu đều là bằng mắt, bằng thính giác, bằng xúc cảm, bằng tinh thần. Có những vật chất có đặc thù vừa vặn không bị những loại phương thức này nhìn thấy được, nên chúng ta mới không nhìn thấy nó. Giống như ám vật chất, nhìn không thấy, điện từ thăm dò không tới. Trong mắt người thường là không tồn tại, nhưng bản thân lại có quan hệ tới trọng lực. Loại quái vật không tồn tại này có lẽ còn ghê gớm hơn, nhưng hẳn là cùng một tình trạng. Có lý, kẻ dựa vào ánh mắt, tất sẽ bị ánh mắt lừa gạt. Kẻ dựa vào tinh thần, tất dễ dàng bị tinh thần bán đứng. Lục đại tiên sinh gật đầu, có điều hiểu ra. Mạnh Kỳ nói tiếp, quái vật này tinh thần không cảm ứng được, mắt nhìn không thấy, nhưng nó nhìn trộm chúng ta lại khiến chúng ta cảm nhận được nguy hiểm, cho thấy nó có tồn tại trong tâm linh của chúng ta, có tồn tại trong liên hệ nhân quả, song chẳng qua là có thể tự cắt đứt liên hệ, dùng tâm linh cảnh giới áp chế chúng ta, cho nên chúng ta có thể thử tìm nó từ con đường này. Lục Đại Tiên Sinh hỏi, Lão Phu đã nghe qua trận chiến của ngươi và cổ thần, hình như ngươi có khả năng tăng mạnh pháp tắc thiên địa trong chân thật giới hà. Phải, Mạnh Kỳ không hề giấu giếm. Lục Đại Tiên Sinh gật đầu, bình thường, khi ở trong động phủ của Đại Năng truyền thuyết, tuy Lão Phu có thể mượn khí tức của chân thật giới, nhưng không có khả năng thay đổi pháp tắc của trời đất này, chỉ tạo được chút ảnh hưởng nho nhỏ mà thôi. Nếu có thể phóng đại và tăng mạnh, có lẽ sẽ có điều kỳ diệu. Mạnh Kỳ nghe hiểu ngay, mời tiền bối thử một lần. Dùng khí tức chân thật giới thay đổi pháp tắc hạ giới. Chuyện này bản thân Mạnh Kỳ cũng làm được, nhưng với cảnh giới hiện giờ thì chưa làm được chuyện phóng đại nó. Bóng kiếm xung quanh Lục Đại Tiên Sinh biến mất, một làn kiếm quang cắt qua bầu trời. Một kiếm này, nơi này tâm linh và chân thật cùng tồn tại. Lời còn chưa dứt, trong mắt Mạnh Kỳ hiện ra đạo nhất lưu ly đăng, quanh thân có hư ảo trường hà cỏ dừa, bá vương tuyệt đao trong tay đẩy ra. Trong thiên địa xảy ra biến hóa, trước mắt Mạnh Kỳ trở thành một vùng hỗn độn và quang minh xen lẫn, nhìn thấy rất rõ cách đó không xa có một cái quan tài đồng xanh loang lổ đang lơ lửng. Là nó, mắt Mạnh Kỳ rụt lại, quan tài đồng xanh đánh tới, nắp quan tài lộ ra một khe nhỏ, thông qua khe hở. Mạnh Kỳ và Lục Đại Tiên Sinh nhìn thấy trong quan tài trống trơn, chỉ có một cái gì đó màu đen, to bằng nắm tay. Đông đông đông, vật màu đen đó phồng lên xẹp xuống, giống một cái ma tâm. Đông đông đông, Mạnh Kỳ cảm thấy trái tim trong ngực mình cũng đập nhanh lên theo nhịp của nó. Q6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, ảo tưởng chiếu vào hiện thực. Đông đông đông. Trái tim màu đen phình ra co lại, trên quả tim có 7 cái lỗ, hết sức quỷ dị, đầy tà khí, nhịp đập của nó khiến trái tim của Mạnh Kỳ và Lục Đại Tiên Sinh cũng nhảy lên theo, mỗi một lần nhảy lên là có rất nhiều cảm xúc tiêu cực trào ra, bi thương, hoài niệm, thống khổ, áy náy và áp lực, làm người ta điên cuồng. Lục Đại Tiên Sinh thở dài, bốn phía bỗng nhiên thanh tịnh, như biến thành khu mộ phần đằng sau Họa Mi Sơn Trang. Chỉ có làm bạn, chỉ có tưởng niệm, chỉ có chuyên tình, chỉ có cố gắng muốn làm sống lại. Mọi cảm xúc tiêu cực của ông đều nhanh chóng tan thành mây khói. Cô ấy không bao giờ muốn nhìn thấy ta khổ sở. Kiếm quang phát ra, từng sợi từng đợt, nhu hòa mà trầm tĩnh, hóa thành thiên la địa võng, bay tới chụp vào thanh đồng cổ quan. Trong khi đó, trái tim của Mạnh Kỳ tiếp tục tăng tốc, đập còn nhanh hơn thất khiếu ma tâm. Đông đông đông, đông đông đông, cảm giác xa xưa ngập tràn bốn phía, ảnh hưởng tới nhịp thở của ma tâm. Thứ nguyên tâm ấn luyện chính là một tâm linh cổ xưa nhất, có thể dao động cả chân linh lẫn nguyên thần tâm linh. Chỉ trong nháy mắt, nguyên tâm màu tím của hắn đã áp đảo thất khiếu ma tâm, đầu óc trở về tỉnh táo. Bá vương tuyệt đao vung lên. Cái cổ quan này quả nhiên giống với cái ở trong ma khư, cảm giác cũng rất giống nhau. 8-9 thành khả năng có liên quan tới ma quân, truyền nhân đời thứ hai của ma hoàng trào. Nhưng nếu bản thân người này đã mai táng ở ma khư, vì sao lại còn xuất hiện nơi này? Quan trọng hơn là, trong cổ quan này chỉ có một cái thất khiếu ma tâm. Chẳng lẽ, thanh đồng cổ quan như thế này không chỉ có một cái, mà còn có rất nhiều cái? Mỗi cái chứa một bộ phận thân thể của ma quân, và mỗi một bộ phận đó đều có thân phận hóa thân đối ứng, ví dụ như thất khiếu ma tâm đối ứng băng tuyết tiên tôn. Nếu như vậy thì quá là đáng sợ, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi, không hổ là nhân tộc ma đạo chi thủy, nguyên thủy ma đạo chi tổ. Nếu không phải ma quân đã rơi vào ngủ say, không tới lúc sinh tử tồn vong thì không tỉnh dậy, thì cái thất khiếu ma tâm này Mạnh Kỳ cũng không chút nghi ngờ nó là cấp truyền thuyết. Ầm, một tiếng sấm nổ vang, Bá Vương Tuyệt Đao phát ra âm thanh chí chính chí dương chí cương, quét sạch tà dị xung quanh, thân đao như do lôi đỉnh tím hợp thành, sáng lạn mà tôn quý. Mắt thấy ánh đao muốn đi theo võng kiếm chém về phía thanh đồng cổ quan, chém về phía thất khiếu ma tâm, trái tim màu đen quỷ dị kia lập tức biến hóa, màu đen biến mất, trở nên trong suốt mà lóng lánh như một khối băng phách. Nó phản xạ đao kiếm chi quang, chiếu ra hào mang bảy màu, đẹp tới khó tin, tới hoa cả mắt. Xung quanh xuất hiện dao động quỷ dị, hào quang bảy màu chắp thành hình ảnh một con khổng tước khổng lồ. Con khổng tước này mắt to màu đỏ, đeo chuỗi ngọc, Phật châu, đuôi mọc ra năm cọng lông vô cùng bắt mắt, mỗi cái mang một màu sắc khác nhau, đỏ xanh vàng trắng đen, tương ứng ngưng tụ ra năm đạo quang hoa ở sau lưng. Quang hoa màu trắng lóe sáng, quét vào võng kiếm, lôi lục đại tiên sinh vào trong. Ngũ sắc thần quang, Thái Ly, không, đây là khổng tước đại minh vương Khổng Tuyên. Mắt Mạnh Kỳ rụt lại, nhận ra thân phận con khổng tước này. Thất khiếu ma tâm triệu hoán được Khổng Tuyên, thực là quá sức tưởng tượng. Ánh sáng trắng tắt lịm, quay về sau lưng khổng tước đại minh. Từ bên trong nó, kiếm quang bay lên, một đạo tiếp một đạo, mỗi một đạo lại nặng hơn đạo trước, như pháo hoa không ngừng nở tung, sáng lạn lại huy hoàng, chém ngũ sắc thần quang lắc lư, ép khổng tước đại minh vương phải đứng im, dùng hết toàn lực trấn áp. Đây không phải là thực lực của Khổng Tuyên. Mạnh Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu ra mọi chuyện. Thất khiếu ma tâm kia có khả năng làm tâm linh hư ảo, nên trong cảm ứng và quan sát của hắn và lục đại tiên sinh mới không nhìn thấy nó. Nhưng lúc này, nó đang thi triển một tâm linh chi lực ngược hẳn, biến cường giả tưởng tượng trong hư ảo ngưng thành chân thật, ảo tưởng chiếu vào hiện thực. Lòng có bao nhiêu lớn, thứ này liền có mạnh bấy nhiêu. Không hổ là thất khiếu băng phách tâm của một đại ma quân. Mắt thấy lục đại tiên sinh và Khổng Tuyên rằng co, Mạnh Kỳ định chém một nhát hỗ trợ, nhưng dao động quỷ dị lại xuất hiện. Hào quang bảy màu chỉ còn lại một điểm sáng chói, hiện ra hình ảnh một con khỉ to màu vàng hung bạo. Mặt nó đầy lông, miệng như lôi công, hai mắt đỏ bừng to cỡ con người, đầu đội phượng xí tử kim quan, thân mặc hoàng kim tỏa tử giáp. Chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, hai tay xách một cây kim cô bổng to tướng, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Miệng nó, cố gắng hơn 10 năm, Mạnh Kỳ cuối cùng không nhịn được văng tục. Kẻ địch do ảo tưởng tạo ra của thất khiếu băng phách cũng thật là quá trâu bò. Đây là muốn hắn đán nhau với thần tượng hồi còn nhỏ của hắn à. Ăn một bổng của lão tôn, hung hầu hét to, nhảy bật lên, hai tay nắm chặt kim cô bổng. Toàn lực đập xuống, tiếng răng rắc vang lên không ngừng, hư không bị phá thành mảnh nhỏ, đầu gậy tạo ra một cái hỗn động to cỡ ngón tay, nó nhanh chóng thôn phễ chung quanh, nhanh chóng biến lớn, áp lực nặng nề đè xuống, cây côn còn chưa đánh tới, hai chân Mạnh Kỳ đã lún xuống lớp băng, pháp thân muốn vỡ. Mạnh Kỳ hít sâu, cũng xuất ra một chiêu vạn vật phản hư, ầm, lôi đỉnh màu tím thu nhỏ lại, cũng tạo ra một cái hỗn động nhỏ chừng ngón cái. Bá Vương Tuyệt Đao và kim cô bổng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ cực mạnh. Ầm, lôi quang bạch mang như gợn như cuồng phong quét lan ra xung quanh, bắn nát những cây cột băng, hất bay nóc điện, Mạnh Kỳ bị hất văng đi cả trăm trượng, nhưng lực công kích cũng đã không còn. Hoa nha nha, Tôn Ngộ không chỉ lùi lại có nửa bước, kim cô bổng vung lên cực nhanh, lại hình thành một cái hỗn động, đánh tới. Mạnh Kỳ không lùi mà tiến tới, cũng vung cao Bá Vương Tuyệt Đao, thuần lấy vạn vật phản hư để ứng phó, tốc độ cũng tăng nhanh tương ứng. Phanh phanh phanh, oanh long oanh long, đao bổng không ngừng đánh nhau, lôi đình sinh ra rồi diệt, phong bạo quét sạch khu vực hơn 10 dặm, chấn cung điện bằng băng thành bột mịn, tinh không trong động phủ chỉ còn lại mấy đốm sáng ít ỏi. Mặt đất dưới chân hóa thành địa hỏa phong thủy hỗn loạn. Phanh phanh phanh, oanh long oanh long. Hai người đánh nhau tốc độ cực nhanh. phanh phanh phanh, oanh long oanh long. Con khỉ vàng bị đánh bay đi, Mạnh Kỳ thì lún sâu xuống địa hỏa phong thủy dưới chân. Hỗn độn u quang do Khánh Vân buông xuống chấn động kịch liệt, mỏng đi khá nhiều. Lực phản chấn cũng bị vô cực ấn tiêu giải, nhưng thất khiếu băng phách tâm quả nhiên là cao hơn bát cửu huyền công của hắn một bậc. Cứng đấu cứng, kẻ chịu thiệt cuối cùng nhất định là hắn. Ý tưởng vừa hiện, thì thân hình Ngộ Không run lên, vô số lông tơ bay xuống, hóa thành vô số tề thiên đại thánh, mỗi người đều cầm kim cô bổng, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bản thân chân thân xen lẫn bên trong, khó mà phân biệt. Thấy thế, Mạnh Kỳ cũng nhanh chóng biến hóa thành một con quái vật mặt người thân rắn, toàn thân đỏ rực, trong hai mắt khép hờ. Thời gian trôi qua, chính là trúc cửu âm chi biến. Hắn muốn thao túng thời gian, trì hoãn kẻ địch, để tìm cơ hội. Vạn hầu tụ lại, mỗi con khỉ đều hóa thành một con trúc cửu âm. Mía nó, Mạnh Kỳ rốt cuộc đã hiểu vì sao thất khiếu ma tâm lại triệu hoán Tôn Ngộ Không đến đối phó mình. Không gian chung quanh trở nên chậm đi, Mạnh Kỳ cũng vậy. Nhưng trong mắt hắn có đạo nhất lưu ly đang chiếu sáng, tỏa ra quang hoa trắng đen. Dòng sông thời gian hiện ra, tránh thoát trì hoãn, nhảy lên trời cao. Vừa nhảy lên, hắn đã nhìn thấy trên đám mây có một con khỉ to cầm bổng đứng ngạo nghễ ở đó, hai mắt đỏ bừng, sáng rực. Tôn Ngộ Không không biết dùng cách gì, cũng nhảy ra thoát khỏi thời gian trói buộc, hiện ra pháp thiên tượng địa, vô cùng khủng bố. Nhưng Mạnh Kỳ lại không động mảy may, địa hỏa phong thủy dưới chân biến hóa, hóa thành biển lửa vô biên, có tam muội chân hỏa, có ngọc hư kim hỏa, đủ loại thần hỏa, hỏa diễm lan nhanh. Tỏa khói mù mịt, bắn thẳng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không theo bản năng đưa tay lên che mắt khỏi khói. Mạnh Kỳ bắt lấy cơ hội, cũng hiện ra pháp thiên tượng địa, đầu đội thương khung, chân đạp địa hỏa phong thủy, tay trái tụ bào phình to, đất trời bị ngăn ra, tự thành một giới. Hư không ấn thêm tụ lý càn khôn, gia cũng đã từng xem Tây Du Ký mà, đương nhiên biết nhược điểm của hầu tử chứ. Tôn Ngộ Không thân bất do kỷ bị hút vào trong tụ bào, trong mắt đầy tức giận. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, ma quân giả dối Tôn Ngộ Không bị hút vào trong áo, giống lên giận dữ, chấn nó rung lên dữ dội. Phù phù phù phù, tụ bào của Mạnh Kỳ không ngừng phình xẹp, không chấn nổi tề thiên đại thánh. Đạo nhất lưu ly đăng chiếu ra, quét khắp xung quanh. Tìm những sợi dây nhân quả. Phanh, tụ bào Mạnh Kỳ nổ tung, một cây gậy vàng to tướng bắn ra, trên đâm vào vân tiêu, dưới chọc vào địa hỏa phong thủy. Một bàn tay to đè lên đầu gậy, ngẩng đầu nhìn lại, Mạnh Kỳ nhìn thấy Tôn Ngộ Không mặt lông miệng lôi công, khổng lồ che khuất thiên không, đôi mắt to như hai tinh cầu, đỏ rực như lửa nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng bá vương tuyệt đao đã chém ra, mọi quỷ dị biến mất, xung quanh chìm vào tối tăm, không còn nhìn thấy vật gì. Ánh đao màu tím lại sáng lên, cao xa vời vợi, hư hư ảo ảo, chiếu sáng tất cả những vật không thuộc về vật chất. Lôi sợi dây liên hệ giữa cự hầu với thanh đồng cổ quan ra ngoài. Từ ảo tưởng bước vào hiện thực, cũng phải tuân thủ những quy tắc cơ bản. Con khỉ do thất khiếu ma tâm gọi tới, đương nhiên phải có liên hệ nhân quả với ma tâm. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Tề thiên đại thánh mạnh thật, nhưng hiện đang chỉ là con rối bị giật dây, không còn sợi dây liên hệ kia, đại thánh sẽ không đánh nữa. Trường đao chém xuống sợi dây kia, quá khứ chi nhân, lúc này chi quả, tất cả tan thành mây khói. Tôn Ngộ Không đứng khựng lại, thân hình dần thành hư ảo, trở về thế giới ảo tưởng. Mạnh Kỳ chuyển thế đao, chém về phía thanh đồng cổ quan. Tưởng tượng giống như bá vương ngày xưa, chém ngược ma quân, bắn người trước bắn ngựa, cầm tặc trước cầm vương. Thất khiếu băng phách ma tâm nảy lên điên cuồng, hào quang bảy màu sáng rực. Hào quang lại ngưng tụ ra một con cự hầu màu vàng. Còn chưa hết hà, Mạnh Kỳ hết biết nói gì. Nhưng sau khi ngưng tụ xong, thất khiếu ma tâm trong bắt cũng không còn, trở về thành một thâm đen tà dị ban đầu. Con khỉ to màu vàng đứng giữa trời, kim cô bổng chọc sâu xuống đất như trống trời, đôi mắt đỏ rực đầy phẫn nộ nhìn Mạnh Kỳ, Sau đó cơ thể nó to ra, đầu xuyên qua tầng mây, từ trên cao nhìn xuống, đạp chân lên địa hỏa phong thủy. Nó hiện ra ba đầu sáu tay, đều là mặt lông miệng lôi công, cùng có hỏa nhãn kim tinh, cùng điên cuồng thô bạo. Sáu cánh tay cầm ba cây kim cô bổng, khí thế vô cùng khủng bố. Dài dài dài, nó hét to, ba cây kim cô bổng dài to ra. Phịch, cả tòa băng tuyết tiên cung rung động dữ dội. Thập phương đóng tuyệt băng phách tiên trận đã bị con khỉ này đâm thủng. Bầu trời mặt đất cũng bị nó đâm thủ, uy phong lẫm lẫm, cực có tư thái đại náo thiên cung xưa kia. Cái này ta cũng biết. Mạnh Kỳ cũng xuất pháp thiên tượng địa, vận chuyển toàn lực, thân hình to ra, cũng choán hết không gian, như một vị thần. Hắn cũng hiện ra ba đầu sáu tay, một tay cầm bá vương tuyệt đao, một tay nắm mộ kỳ hạnh hoàng kỳ, một tay nâng hộp ngọc do địa hỏa phong thủy ngưng tụ thành, một tay cầm âm dương kính, một tay xách linh đăng màu tím, một tay nâng phiên thiên cổ ấn. Ba cái đầu, một trên đầu có thái thượng vô cực nguyên thủy khánh vân, một trên đầu có bản cổ phiên, một thì hai mắt hiện ra chư quả chi nhân, mi tâm mở ra. Trước mặt là hư ảnh đạo nhất lưu ly đăng, cả cơ thể như ảo như thật, như không ngừng ra ra vào vào hư không. Mạnh Kỳ đã kết hợp nguyên thủy cửu ấn và bát cửu huyền công lại với nhau, đây chính là bất diệt nguyên thủy thân thật sự. Thân này vừa hiện, nhìn Tôn Ngộ Không bây giờ không còn cảm giác bị áp bách như trước nữa. Ba cái nê hoàn cung của ba cái đầu con khỉ cũng mở ra, giao với một tia lưu ly tịnh quang bắn ra từ trong người nó. Trong hư không lập tức vang lên tiếng Phật. Âm thiện sướng, to lớn trang nghiêm, những đóa hoa bà la vàng từ trên trời giáng xuống, thanh hương ngào ngạt. Bên trong lưu ly tịnh quang xuất hiện một Phật đà màu vàng, toàn thân trong vắt, như do lưu ly chú thành, vạn kiếp không diệt, mi tâm mở một tuệ nhãn, chiếu khắp chư thiên vạn giới, nhìn thấu tầng tầng hư ảo. Cảm giác quen thuộc khiến trong đầu Mạnh Kỳ nhảy ra hai ý niệm, Bồ Đề Kim Thân, đấu chiến thắng Phật. Tề Thiên Đại Thánh và đấu chiến thắng Phật cùng xuất hiện một lúc. Thế này cũng được. Đấu chiến thắng Phật là Phật môn chi thân của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nó vừa luyện thành bất diệt đạo thể vừa luyện thành Bồ Đề Kim Thân. Thực là không biết xấu hổ, lấy hai địch một. Ngươi là Tề Thiên Đại Thánh mà. Ở cổ của đấu chiến thắng Phật màu vàng mọc ra hai cái đầu. Trên người có thêm bốn cánh tay, cũng là ba đầu sáu tay. Một cái đầu của nó mỉm cười, tay tạo thế niêm hoa, phất ra một cái. Đầu Mạnh Kỳ trống rỗng, nếu không phải hỗn độn u quang vẫn còn lưu truyền, thu hết mọi ý niệm, thì đã trúng bẫy. Thức thứ ba Như Lai thần trưởng, niêm hoa cười. Hai cái đầu còn lại, Bồ Đề tuệ nhãn ở giữa tỏa ánh sáng lưu ly, xuyên thấu hư ảo, những tia kim quang như đao như kiếm chém về phía Mạnh Kỳ. Kim quang này có thể chẳng phiền não, chẳng ngoại ma, đoạn nghiệp lực, khám phá quá khứ, chiếu gặp tương lai, lấy kim cương trí tuệ chi kiếm chém đứt tầng tầng gông xiềng, được chứng đại đạo. Đây chính là thức thứ năm Như Lai thần trưởng, kim cương chiếu khắp. Cái đầu cuối cùng mặt hiện từ bi, môi mấp máy, hai tay kết ấn, giữa không trung hiện ra các Phật đà, vây quanh Mạnh Kỳ, như niệm khẩn cô chi chú, âm thanh ong ong hỗn loạn, xông thẳng vào tận đáy lòng. Mỗi Phật đà lại thi triển thần thông, thôi thì trường phong dày đặc, cùng đánh về phía Mạnh Kỳ, cũng là một chiêu của Như Lai thần trưởng, phổ độ chúng sinh. Đấu chiến thắng Phật không hổ với Phật danh, vừa mới hiện thân đã thi triển một hơi ba chiêu Như Lai thần trưởng. Ở bên kia, khiếu huyệt quanh thân Tề Thiên Đại Thánh đều mở ra, hư không trở nên sâu thẳm, tầng tầng vũ trụ hiện ra, nhìn thấy nào kim ô thỏ ngọc, nào ngân hà tinh hệ. Nhìn thấy vô số vị diện, con khỉ đứng ở giữa hư ảnh đa nguyên vũ trụ, ba cây gậy kim cô cùng vung lên, như muốn một chiêu hủy diệt chư thiên vạn giới. Đương nhiên, cho dù là lúc nó toàn thịnh, nó cũng không làm được điều ấy. Một bên là tam thức Như Lai thần trưởng, một bên là kim hầu phấn khởi thiên quân bổng, khiến Mạnh Kỳ dù tâm linh mạnh mẽ cũng không khỏi ra đầu tê dại. Hắn cố kìm xúc động, không hề lùi bước. Bàn tay khẽ vẫy linh đang, tạo ra âm thanh huyền diệu làm lạc hồn lạc phách, khiến động tác của Tề Thiên Đại Thánh chậm đi, một bàn tay ném hộp ngọc lên, hộp ngọc mở ra, địa hỏa phong thủy trào ra, quét sạch hủy diệt tất cả, không gì còn tồn tại được, va chạm với ba cây kim cô bổng.